Trong hắc vụ, Uyển Nhi mỉm cười nhìn Tần Trần, này nhất đạo linh hồn trong thân thể, phảng phất có nhất đạo sinh mệnh khí tức tại thai nghén. Khóe mắt nàng chỗ sâu, tràn ngập thỏa mãn, có thể cùng Tần Trần một phen đoàn tụ, phảng phất là nàng đời này tâm nguyện. Tần Trần muốn nói cái gì đó, nhưng Uyển Nhi lại phất tay một cái, ánh mắt trong mặc dù có không muốn xa rời, nhưng nhiều hơn là kiên quyết. Sau một khắc, Uyển Nhi này nhất đạo linh hồn ký ức bị cuồn cuộn sương mù màu đen thôn phệ, dẫn vào vô tận trong vực sâu hắc ám, biến mất. Uyển Nhi, Tần Trần lẩm bẩm một tiếng, oanh, cả người bỗng nhiên giữa tỉnh táo lại, này nhất đạo lực lượng linh hồn, cũng lại lần nữa trở lại trong thân thể hắn, giờ khắc này, Tần Trần theo Uyển Nhi trong thân thể cảm thụ được một cổ sinh mệnh khí tức, đây là nhất đạo linh hồn sinh mệnh hàng ngũ khí tức, là tự mình tại Uyển Nhi bên trong lưu lại nhất đạo sinh mệnh hạt giống. Này nhất đạo hạt giống, phải dần dần phát triển, mãi đến có một ngày, phải phá vỡ hắc ám phong tỏa, đem Uyển Nhi ký ức lại lần nữa mang về. Nhìn ngủ say tại khi Uyển Nhi, Tần Trần than nhẹ một tiếng, cả người theo trong hỗn độn trong nháy mắt đi ra. Hắc hắc, nhân tộc tiểu tử, hoàn thành như thế nào đây? Phạch một cái, hồng hoang tổ long trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần phía trước, ngẩng đầu, liên tục trong hướng rình coi được, ánh mắt hiếu kỳ không thôi. Cút, Tần Trần không nói gì, một cước đem hồng hoang tổ long đá văng, này hồng hoang tổ long thực lực ngược lại không tệ, làm sao lại như vậy sắc đây? Giải quyết Uyển Nhi sự tình, Tần Trần phạch một cái xuất hiện tại càn khôn tạo hóa ngọc địa ở ngoài, đồng thời theo hắn xuất hiện còn có Uyển Nhi. Uyển Nhi vừa xuất hiện ở bên ngoài, trong nháy mắt tỉnh táo lại, hướng về phía Tần Trần chính là một quyền đánh tới, cuồn cuộn hắc ám chi lực dũng động, Uyển Nhi lợi dụng khi cổ lực lượng này cả người nhanh chóng bay ngược, sau đó cảnh giác nhìn Tần Trần. Ngươi làm gì với ta? Uyển Nhi khẽ kêu, sắc mặt khó coi, nàng mất đi không ít ký ức, chỉ nhớ rõ trước đó tiểu tử đang cùng mình giao thủ, cũng về sau phát sinh cái gì, nàng lại cái gì cũng không nhớ được. Bất quá tiểu tử trước mắt này đột nhiên thì biến phải dường như không có chán ghét như vậy, giống như biến phải quen thuộc. Hắn đối với mình làm cái gì? Mà lúc này, Ma Lệ cũng theo trong hắc vụ bay đi ra, lúc này, Ma Lệ trên thân, đáng sợ hắc ám khí tức dũng động, cả cá nhân trên người dĩ nhiên tán phát ra đạo đạo mơ hồ địa tôn khí tức, không biết ở chỗ này được chỗ tốt gì. Thượng quan Hy Nhi, hắn nhìn thấy thượng quan Uyển Nhi thần sắc kinh hãi, thượng quan Hy Nhi không phải đã chết sao? Làm sao sống? Không đúng, Ma Lệ đột nhiên ánh mắt quỷ dị nhìn Tần Trần, thượng quan Hy Nhi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, sẽ không phải là theo Tần Trần bên trong một cái không gian trong ra đi. Kim ốc tàng kiều, Ma Lệ con ngươi bỗng dưng trợn tròn, còn tưởng rằng tiểu tử này là cái gì chân nhân quân tử, không ngờ, vẫn còn có như vậy thích, quả thực là nhân thần cộng phẫn. Cái gì thượng quan Hy Nhi? Cút, góc chuyện audio.com. Thượng quan Uyển Nhi nghe được cái tên này, trong lòng bản năng có một tí phản cảm, hướng về phía Ma Lệ chợt xuất thủ, cuồn cuộn hắc ám chi lực đánh tới, Ma Lệ vội vàng ngăn cản, oanh một tiếng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong lúc vội vàng nhanh chóng bay ngược ra cực xa, khó có thể tin nhìn đối phương. Hắc ám chi lực, không đúng, đây cũng không phải là hắc ám chi lực, mà là trước mắt này thượng quan Hy Nhi căn bản là hắc ám nhất tộc người. Này đến là chuyện gì xảy ra? Ma Lệ phút chốc nhìn về phía Tần Trần, trong này tuyệt đối có bí mật gì? Ùng ùng, mà đúng lúc này, đột nhiên thì toàn bộ đất trời đều chấn động. Hừ, thượng quan Uyển Nhi nhìn chằm chằm Tần Trần cùng Ma Lệ, nàng có thể cảm nhận được hai người bất phàm, khoát tay, dư hắc ám vũ khí phút chốc hóa thành một hàng dài, bị thượng quan Uyển Nhi gom vào bên trong, mà sau đó thân hình nhoáng lên, cả người phút chốc biến mất. Khách chương.